Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 692, chương 692, Hinata Muội Tử Khốn Cảnh. Bởi vì có Kurenai, mấy người bọn hắn đang dùng cơm uống rượu đều có người bạn, cho nên ăn thời gian tự nhiên là hơi dài một chút. Các loại ăn cho tới khi nào xong thôi. Khoảng cách buổi chiều giờ làm việc đều đã qua nửa giờ. Lúc đầu Hokage là không có gì đi làm. Giờ tan sở khái niệm, nguyên tắc liền là chỉ cần ngươi là Hokage, vậy ngươi liền vào chỗ chết khi suốt ngày liền ngồi ở trong phòng làm việc xử lý chính vụ tốt. Cái này không Shinosuke khi Hokage về sau thể nghiệm trông án sinh hoạt. Không có mấy ngày, hắn liền cho mình làm một chương làm việc và nghỉ ngơi biểu. Không phải hắn thật sợ mình tráng niên mất sớm, hoặc là đầu trọc, vì không cho Yogusu giết tới bắt mình trở về, Shinosuke liền chuẩn bị cùng Kurenai bọn họ nói cá biệt. Đại ca, Kurenai nhìn xem Shinosuke đứng lên, bỗng nhiên kêu một tiếng, ân, nhìn xem Kurenai muốn nói lại thôi bộ dáng. Shinosuke lại lần nữa ngồi xuống. Lúc ăn cơm, hắn đã cảm thấy Kurenai có chuyện cùng chính mình nói. Kết quả đến bây giờ đều không nói với hắn. Có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi. Chúng ta bây giờ thế nhưng là người một nhà, Shinosuke vừa cười vừa nói. Là Hinata sự tình, Kurenai do dự một chút nói ra. Bên cạnh Hinata đầu tiên là sững sờ. Lập tức tựa hồ nghĩ tới điều gì, vội vàng đối Kurenai nói ra. Kurenai lão sư, ta không sao. Kiba cùng Shino đứng dậy, đối Shinosuke đột nhiên khom người chào nói. Hokage đại nhân, xin người giúp đỡ Hinata, nhìn lên trước mặt ba người. Shinosuke đều mơ hồ, ngươi nói để cho ta giúp, nhưng cũng phải nói với ta là chuyện gì đi. Chẳng lẽ là giúp Hinata đuổi tới Naruto? Cái này độ khó rất lớn tốt phạt. Nếu là toàn cơ bắp Naruto không thích Hinata, vậy làm sao truy đều là vô dụng. Hinata gần đây liền bị hạ Kago Notori phong ấn, biến thành phân ra một thành viên, Kurenai nói nhỏ lấy. Mặt mũi tràn đầy thương yêu nhìn xem Hinata cái này nhu nhược nữ hài tử. Gia tộc Hyuga vì gia tộc kéo dài, từ Hyuga Tenshibu cái kia nhất đại bắt đầu, liền đem gia tộc Hyuga chia tông gia cùng phân gia. Tông gia phụ trách quản lý gia tộc, kéo dài gia tộc huyết mạch, phân gia thì là bảo vệ gia tộc, lại là không cho phân gia phản bội. Mỗi một vị phân gia thành viên đều muốn bị hạ Kago Notori phong ấn. Phân gia mỗi một vị thành viên sinh tử đều tại tông gia trong khống chế, mà tông gia từ Hyuga Tenshibu bắt đầu cũng chỉ có 10 vị tông gia thành viên, mặc kệ người dòng dõi có bao nhiêu, chỉ có một vị có thể trở thành tông gia, còn lại chỉ có thể trở thành phân gia. Hinata là Hyuga Hayashi, vị này gia tộc Hyuga tộc trưởng nữ nhi. Ngoài ra nàng còn có một người muội muội. Nói cách khác, tại nàng và muội muội ở giữa, trong đó có một người muốn biến thành phân gia. Bởi vì Hinata là trưởng nữ, dựa theo quy định hẳn là nàng trở thành tông gia, muội muội trở thành phân gia. Nhưng Hinata từ tiểu tính tình yếu đuối, thiên phú mặc dù không kém, nhưng tính tình này lại khiến cho nàng thực lực gia tăng không vui. Hiện tại ngay cả nhỏ hơn nàng mấy tuổi muội muội đều đánh không lại. So sánh Hinata, tính cách mạnh hơn, thiên phú ưu tú Hanabi ngược lại là phi thường không sai nhân tuyển. Đương nhiên cái này còn không phải chủ yếu. Chủ yếu là Hinata chủ động xách ra bản thân trở thành phân gia, để muội muội trở thành tông gia. Khi thật dựa theo quy định, tông gia thành viên nếu có một cái trở lên dòng dõi rừng, như vậy chờ nhỏ nhất vị kia đầy 5 tuổi, nhất định phải từ những mầm mống này tự ở trong chọn lựa một cái thành viên khi tông gia. Những người còn lại thì vạch đến phân gia ở trong. Hyuga Hayashi có thể kéo đến lâu như vậy mới, cũng là dựa vào tộc khác lớn lên uy nghiêm. Bất quá chuyện này nhất định phải si giải quyết. Gia tộc trưởng lão Đoàn đã bắt đầu đối với hắn có bất mãn. Về phần phá hư gia tộc quy củ, Hayashi chưa từng có nghĩ tới. Cho dù hắn đau nữa yêu nữ nhi của mình, quy củ là không thể phá hư. Đây chính là gia tộc Hyuga có thể sinh tồn ở giới ninja nguyên nhân một trong. Hà khắc tàn khốc quy củ, mặc dù để đại bộ phận gia tộc Hyuga người bất mãn, nhưng không thể không thừa nhận, chính là bởi vì có quy củ này tồn tại, gia tộc Hyuga tài năng phát triển đến nước này. Đây là gia tộc Hyuga nội bộ sự tình, coi như ta là Hokage, cũng không thể nhúng tay, mặc dù rất muốn giúp Hinata cái này nhuyễn muội tử. Bất quá hắn không có lý do gì quản gia tộc Hyuga nội bộ sự tình. Hắn cùng Hinata có thể nói là không thân chẳng quen, cũng liền càng không cần thiết này. Lại, coi như hắn ra mặt, gia tộc Hyuga sẽ bởi vì hắn là Hokage mà phá lệ để Hinata không trở thành phân gia nha. Nghĩ đến đối với chuyện này, cứng nhắc gia tộc Hyuga chắc chắn sẽ không mua mặt mũi của hắn. Takano, Shinosuke hảo hữu, muội muội của hắn Hyuga Eiko, hiện tại đã là phân gia một thành viên, mà xem như Kaka hắn mặc dù phẫn nộ, nhưng cũng không thể tránh được. Làm tông gia trụ cột ninja, Takano đều không thể cải biến muội muội mình vận mệnh. Shinosuke người ngoài này dựa vào cái gì cải biến Hinata vận mệnh? Gặp Shinosuke một ngụm liền cự tuyệt mình, Kurenai lập tức mặt mũi tràn đầy thất vọng. Hinata thì là cúi đầu không nói, tựa hồ đã tiếp nhận sự an bài của vận mệnh. Làm sao lại, ngươi thế nhưng là Hokage, lời của ngươi nói chẳng lẽ gia tộc Hyuga sẽ không nghe? Ta nhìn ngươi là căn bản vốn không giúp Hinata. Kiba tức giận nhìn xem Shinosuke. Kẻ lỗ mãng hắn cho rằng là Shinosuke căn bản vốn không giúp Hinata. Hokage thế nhưng là trong thôn lớn nhất tồn tại. Nếu là hắn nói một câu, gia tộc Hyuga khẳng định sẽ nghe. Tính cách này, khoan hãy nói, cùng Naruto cái này ngu ngốc không sai biệt lắm. Đều là toàn cơ bắp chủ, trong lòng căn bản giấu không được chuyện. Kiba ngươi tọa hạ gặp Kiba vô lễ như vậy, Kurenai vội vàng đem Kiba theo tại chỗ ngồi bên trên, đồng thời áy náy đối Shinosuke nói ra: đại ca, ngươi không nên trách Kiba, hắn chỉ là quá quan tâm đồng bạn. Shinosuke khoát khoát tay. Đối với Kiba và Naruto loại này toàn cơ bắp người tàn tật, hắn vẫn là rất khoan dung. Lại nói hắn đối với không thể giúp Hinata, nội tâm xác thực có như vậy chút thiệt thòi thiếu. Kiba không có quan hệ, vì muội muội, ta nguyện ý trở thành phân gia. Hinata an ủi Kiba. Kiba phiền muộn, rõ ràng là mình an ủi ngươi, làm sao hiện tại trái lại ngươi tới dỗ dành ta? Nhìn xem lộ ra ôn nhu thản nhiên nụ cười Hinata, Shinosuke có chút ngây ra một lúc. Nói thật, nguyên tắc bên trong nữ tính ninja không ít, bất quá hắn tương đối ưa thích liền là Konoha Sunet, Hinata, Ino, Tenten, Kumogakurei Samui, Sunagakurei Temari, Kirigakurei Terumi Mei, Iwagakurei Kurosuchi. Có phải hay không phát hiện cái gì? Không sai, Shinosuke ưa thích muội tử, nhan trị bên trên đều là điểm cao. Dáng người phương diện không phải hình cầu kinh người, liền là dáng người hoàn mỹ. Ở phương diện này Shinosuke vẫn là rất bác ái. Đáng tiếc hắn xuyên qua tới thời gian sớm điểm. Nếu là muộn một chút cùng Hinata Tenten bọn hắn cùng một thời đại, liền tốt, hoặc là ngay tại sớm một chút, cùng Sunet một thời đại, cũng hoặc là tại lại sớm chút, cùng Kaguya một thời đại. Hiện tại Hinata muội tử xuất hiện việc khó, đối phương vẫn là kế Sunet về sau, Konoha đời thứ hai sữa thần. Shinosuke cảm thấy muốn là mình không giúp đỡ, tựa hồ cũng có lỗi với trước kia YY đối phương hành vi. Như vậy đi, qua ấy ngày ta tìm Hayashi tiền bối, nhìn xem có hay không giải quyết phương án, nói thế nào đối phương cũng là mình trí nhớ kiếp trước ở vong một bộ phận, với lại bởi vì chính mình xuyên qua nguyên nhân, dẫn đến đối phương vận mệnh phát sinh cải biến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.